như cỏ dại chịu đủ tra tấn, không cần chịu đựng vô tận luân hồi khổ vô số kiếp ở giữa vĩnh giả cùng ban ngày. Đầm lạnh vẫn lạnh lẽo thê lương, bên đầm lại như cuối xuân, hoa núi rực rỡ, cây xanh phấp phới. Hình ảnh bị đao ý của Ninh Khuyết chém thành vô số mảnh vỡ, được xuân ý nồng đậm dần dần tu bổ như lúc ban đầu. Một mảng yên tĩnh, thời gian rất lâu cũng chưa có bất cứ tiếng động nào, chỉ có sáo lá dê nghe giữa ngón tay quan chủ đang không ngừng vang, không phải ý thứ nổi chiêm thu binh trên chiến trường, lại như là con người đánh chồng trận. Ninh Khuyết dùng thời gian rất lâu tiêu hóa hết chấn động trong lòng, nhìn quan chủ bờ bên kia, nói. Phu tử cũng từng nói lời cùng loại ý tứ, con người quả thật đã trưởng thành đến trình độ không cần hạo thiên, bọn họ đã sớm muốn đứng lên, thậm chí con người có thể tự do bay lượn. Khác nhau ở chỗ thư viện chúng ta cho rằng thiên địa rộng lớn hơn, mà đạo môn vẫn cho rằng nên ở lại tại chỗ. Con người cần đi, quan chủ nói. Nhiều năm trước ta từng nói, đây là khác biệt lý niệm không thể tĩnh nghiêm túc mà phu tử và đệ tử của mới là vĩnh hằng. Giải quyết, ta cho rằng vĩnh hằng đến từ cái đẹp, bình lại luôn cho rằng biến hóa, Ninh Khuyết nói. Biến hóa, vốn mới là nét thường, không thay đổi, mới là dị thái ngẫu nhiên xuất, quan chủ nói. Con người, vốn là kết quả phi thường thái, chẳng lẽ ngược lại muốn đi theo đuổi thường thái? Ninh Khuyết nói, nếu Diệp Tô còn sống, hoặc là đại sư huynh ở nơi này, có thể tiến hành tranh luận phương diện này với ngài. Ta không được, chuyện ta am hiểu nhất là chiến đấu cùng giết người, không phải phương diện lý luận. Chẳng qua mặc dù là ta cũng có thể nhìn ra một cái vấn đề lớn nhất trong bộ lý luận này của ngài. Quan chủ nói, mời giảng, y nhất tạ vai đa, cách chương.